Trong trường hợp nào, chưa biết rõ, cũng chưa tìm thấy xác, trong chính phủ ai cũng buồn và giận tây lắm. Tới ti sở Tuyên Quang, nhà cửa bị phá hủy từ lâu, các cây gai mọc lên như rừng. Tôi đương đi len lỏi trong đống gạch vụn, bỗng nghe tiếng gọi. Ông Lâu, chờ tôi với. Tôi nhìn ngang, nhìn cửa, mãi mới thấy một bà chạy lại. Chính bà Thục Viên, nguyên giám đốc trường nữ trung học Đồng Khánh, Hà Nội. Ông ở đâu về? Đi đâu? Có được tin tức gì không? Tây chiếm Bắc Cạn, Lạng Sơn, Cao Bằng phải không? À, có phải cụ Tố chết rồi không? Mời bà đi quá lên cây số 2. Có cái quán, ta vào xin nước uống, tôi mệt lắm. Vào trong quán, thấy lòng chảo mấy nhánh chuối, mấy cái bánh chưng con, mấy cái bát đàn. Bà Thục Viên bảo tôi, trường trung học của tôi ở bên kia sông, nước độc, thiếu ăn, học trò ốm cả. Chuyện ở khu như thế nào hả ông? Tôi không biết gì cả. Lại chính sách tam không, không biết, không nghe, không thấy. Tôi cũng chịu sự truyền tin của ta. Bà nói đúng, tôi nhảy dù ở Bắc Cạn, Lạng Sơn, Cao Bằng và lẻ tẻ ở nhiều nơi. Thế ta đối phó ra sao? Tôi chắc là ta rút đuôi ra ngoài rồi rủ cho họ ra ta tỉa dần. Thế nào họ cũng bị tiêu hao. Vậy ta sẽ thắng. À, còn cụ Tố. Đấy là cái tang riêng cho giáo giới. Cụ đã bị Tây sát hại. Đặng Phúc Thông cho tôi biết như vậy. Hai chúng tôi nhìn nhau. Cụ Nguyễn Văn Tố đã là một đạt sĩ, đạt rất nhiều thành công trên mọi phương diện. Phần thứ hai, khảo sử. Chương 1, việc ban giao. Sự ban giao giữa nước ta với nước Lào từ năm 1802 đến năm 1843 đã như thế nào? Lời nói đầu. Việc giao thiệp giữa nước Việt Nam với nước Lào từ năm 1802 đến năm 1843 đã như thế nào? Đó là đề tài của bài khảo cứu nhỏ này. Tôi căn cứ vào sử của ta, vào sử của Quốc sử quán, nước Lào, lẽ tất nhiên cũng có ghi chép những sự kiện lịch sử của nước họ. Tôi không biết những tài liệu của người Lào về việc ban giao với nước ta từ năm 1802 đến năm 1843. Vậy bài khảo cứu nhỏ này chỉ theo một chiều là chiều ta, theo các tài liệu của ta mà thôi. Có thể sai chăng? Có thể sai lắm. Dù sao, tôi là người tìm dõi quá khứ, là một người học sử, vô tư, chỉ tìm kiếm sử liệu mà thôi. Tài liệu mà tôi tìm được, tôi xin trình độc giả. Tôi không có thể tìm hơn được nữa. Tôi không phê bình gì cả về phương diện chính trị. Tôi chép ra sau đây những tài liệu mà tôi biết về việc giao thiệp giữa nước Việt Nam ta với nước Lào từ năm 1802 đến năm 1843. Tài liệu khô khan và ít ỏi. Tôi mong rằng một ngày sau đây, một sử gia sẽ cho chúng ta biết rõ ràng hơn. Đời vua Gia Long 1802-1820. 1. Năm Quý Hợi 1803, tháng 4, Đức Nam Trường xin làm tôi nước ta. Nguyên lúc trước, Chấn Hưng Hóa dịch thư Nam Trường rằng Nam Trường ước với Vạn Tượng cử binh đánh Man Hạn để chiêu dụ 12 châu thuộc về Hưng Hóa, hiệp sức với chúng nó. Bắc Thành tâu rằng Nam Trường ở xa cách nước ta, còn Vạn Tượng thần phục bổn triều, không nên theo lời dịch mà sinh sự. Xin sai quan Chấn Hưng Hóa cho người dò thám và đưa thư qua Nam Trường tỏ oai đức triều đình để xem nó động tĩnh thế nào. Ngài y theo. Đến bây giờ, Nam Trường sai tên Nai Khai đem thư xin đi đường Châu Ninh Biên vào cống. Ngài hạ chiếu truyền Bắc Thành hậu đãi sứ Nam Trường và viết thư trả lời cho vua nước nó rằng cho như lời nó xin. 2. Tháng 12, tên Chiêu Nội ở Chấn Ninh xin làm tôi nước ta, đem bộ hạ chạy sang sứ Trần Lân, tức là phủ Tương Dương, lúc ấy tên Xà Cương tranh lập. Nội là con Chiêu Xanh, thế vậy không phục cho nên chạy qua nước ta. Ngài truyền chỉ cho quan Nghệ An phát gạo cho. 3. Năm Giáp Tý 1804, tháng Giêng, khiến Chiêu Nội về Chấn Ninh. Vì Vạn Tượng đưa thư nói rằng người thổ không chịu theo Xà Cương mà muốn lập Chiêu Nội, cho nên ngài sai quan Chấn Nghệ An cấp lương cho Chiêu Nội về. 4. Năm Canh Ngọ 1810, tháng 12, Vạn Tượng sai sứ mang cống nhận được 30 tên lính Đào về nước ta. Ngài hạ chiếu khen Vạn Tượng có lòng thành thật. 5. Năm Quý Dậu 1813, tháng 6, giặc thổ ở Nghệ An ăn cướp các huyện. Tổng Trấn Hoàng Viết Toàn đem quân đánh, lại viết thư cho Vạn Tượng đón đường phòng giữ. Quan quân bắt được giặc nhiều lắm. Giặc thổ đây là người Thái Mường. 6 tháng 11, có một người học trò Bắc Thành tâu rằng xứ Chấn Ninh và xứ Ninh Biên đất rộng quá, tiếp giáp nước Xiêm và nước Chân Lạp, xin sai quan đại thần phòng giữ ở đó để xem xét tình thế hai nước. Nếu Xiêm và Chân Lạp có việc gì thời Minh hợp với Diễn Điện, hai bề đánh lại thế là dùng người mọi mà đánh người mọi. Ngài truyền dụ rằng Xiêm giao cứu với ta đã lâu, còn Chân Lạp là phiên thần nước ta, không nên sinh sự. Bèn truyền chỉ ủy lạo người học trò ấy cho về. Đời vua Minh Mạng 1820-1840. 1. Năm Tân Tỵ 1821, tức là năm Minh Mạng thứ 2, tháng 3, nước Vạn Tượng khiến sứ qua cống. Ngài ủy lạo hậu thưởng mà cho về. Nó lại nói đường Nghệ An ngạnh trở, ngài dụ cho quan trấn ấy đem quân đưa về. 2. Năm Nhân Ngọ 1822, tháng Giêng, ngài khiến quan phó sứ giám thành là Đỗ Phúc Thinh qua đảo Cam Lộ, đo xem từ sông làng Điếu Ngao đến Ải Lao, vẽ hình thể núi sông dâng lên. Ngài dụ cho xà trưởng, đầu mục sứ mọi, trong bảy sứ mọi biết, nhưng cấm không được cung đốn. 3. Năm Đinh Hợi 1827, tháng 3, Vạn Tượng với Xiêm đánh nhau. Ngài nghĩ thượng đạo Cam Lộ thông với Xiêm, bèn kiến quản đạo Tống Văn Uyển dò xét việc ấy. 4. Tháng 5, quốc trưởng Vạn Tượng là A Nỗ đánh Xiêm bị thua, con là Chiêu Bá Thắc bị Xiêm bắt. A Nỗ chạy ra Tam Động xin phụ làm dân hoài biên, dâng đồ cống để cầu cứu. Ngài khiến đem lính Thanh nghệ giữ bờ cõi nước mình. 5. Tháng 5 Nhuận, người Xiêm đánh tiếng trước lấy Vạn Tượng, rồi sau lấy Lạc Hoài. Ngài giục bọn Phan Văn Thủy tấn quân và đưa thư cho A Nỗ nói rằng quan binh đã tới đó, thêm quân đóng giữ, người nên chọn lấy quân đóng vững, đừng sợ gì. 6. Phan Văn Thủy đến Nghệ An, ủy cho Nguyễn Văn Xuân, Lê Văn Quyền tấn quân đóng ở đất Kỳ Sơn, Đoàn Văn Tường đóng ở đất Quy Hợp, Nguyễn Công Tiệp tá Lý Việt Quân. Thúy đem quân tiếp đến, khiến người đi mật thám thời lính Xiêm đã đi rồi, người mật thám đến thành Vạn Tượng đưa thơ rồi trở về. Đoàn Văn Trường từ Quy Hợp tấn quân đóng ở Tam Động, A Nỗ nghe quân binh đến lại trở về Tam Động. 7. Tháng 6, tu trưởng Chấn Ninh là Chiêu Nội xin theo ngạch dân mình. Chấn Ninh nguyên thuộc về nước ta, đời vua Gia Long mới đem đất ấy cho Vạn Tượng. Đến đây, Nam Trường nhờ Thanh Thế Xiêm tới xâm Chấn Ninh, vừa người mật thám ta đến. Chiêu Nội lại mưu theo về nước ta và xin tấn binh để ngăn Nam Trường. Ngài dụ cho bọn Nguyễn Văn Xuân qua Chấn Ninh đóng quân sứ. Bọn Văn Xuân khiến vệ úy Tạ Quang Cự, Nguyễn Văn Linh đem 600 lính đi trước. Nhân tâu rằng từ Ký Sơn đến Chấn Ninh khe núi hiểm và cao, vận trở không được. Ngài dụ rằng Chấn Ninh trả về ta, ta nhân mà chịu lấy, danh nghĩa rất đáng, huống chi rộng được bờ cõi cho ta, mạnh được phiên bản cho ta, cơ hội ấy không nên bỏ mất. Nay đồi Lãng Điền hiện chứa muối gạo hơn 3.000 phương, vận qua cũng tiếp tế được, nên trước khiến người ta truyền bảo cho Chiêu Nội phải chứa lương cho nhiều. Lê Văn Quyền đóng lại Kỳ Sơn, Nguyễn Văn Xuân, Trần Lợi Trinh lập tức lựa tinh binh tấn phát, mỗi người mang lương và bạc nhẹ mà qua. Hễ ngày nào đến nơi thời chú lương hướng, sửa thành đồn yên ủy cho dân mọi sở tại, hỏi cho rõ những các ngạch thuế đất đai và dân đinh, mà nhất thiết những công việc sắp đặt về ngày sau thời tùy việc tâu lên. Ngài cùng các quan bàn việc ngoài biên rằng đất Chấn Ninh hiểm yếu, khi trước Lê Duy Mật giữ đó được hơn 30 năm, hình thế rất hiểm, chỉ có việc Vạn Tượng thiệt khó xử mà thôi, nay nên đưa thư cho Xiêm rồi sẽ liệu lý mới phải. Thống chế Trần Văn Long tâu rằng Xiêm là lấn quốc ta, nay dùng binh mà không nói với ta, ấy là giấu ta, thời ta giả như không biết. Đưa A Nỗ về nước còn phải đưa thư làm gì? Tống Phúc Lương tâu rằng Xiêm cùng ta giao hiếu đã lâu, ta giúp Vạn Tượng mà không đưa thư cho Xiêm, thà được bên này mà mất bên kia, không phải kế vạn toàn, xin nghĩ cho kỹ. Tháng 7, nước Xiêm nghe quân ta đến gần cõi mới để lại vài trăm lính cùng với em A Nỗ là ấp Ma Hạt đóng ở thành Vạn Tượng, còn bao nhiêu đem về cả. Ngài nghe việc ấy dụ cho Đoàn Văn Trường lựa 1.000 lính tinh tráng ở lại giữ Quy Hợp, Phan Văn Thúy đem đài binh tượng về thành Nghệ An nghỉ ngơi. 11. Nguyễn Văn Xuân Trần Lệ Trinh đem quân đến Chấn Ninh, quân Nam Trường nghe tiếng bỏ đi, rồi quân ta lượng để lính khỏe mạnh 300 đóng lại giữ. Bọn Văn Xuân đều triệt quân về Nghệ An, cho quốc trưởng Vạn Tượng là A Nỗ trú ở công quán Nghệ An, khiến A Nỗ cho đứa con ấp Ma Hạt về để xem tình hình thế nào. Nguyên mẹ con Ma Hạt, 4 người theo A Nỗ chạy về mình. 12. Tù trưởng Chấn Ninh là Chiêu Nội biên những số dân và đất đai trong Hạt đem dâng, định 3.000 người, ruộng 28 sở, xin định lệ cống. Ngài cho Chiêu Nội làm chức phòng ngự sứ, quản lý việc phủ Chấn Ninh, còn thổ mục 7 huyện thời đều do làm chức thổ chi huyện, huyện thừa đều dụ khiến cho giữ đất, trị dân, kính tuân triều cống, cấm không được theo làm việc với Vạn Tượng nữa. 13. Tháng 9, khiến quan giám thành Lê Đức Lộc, Nguyễn Công Tấn đem binh chấn Nghệ An. Một đường theo Quy Hợp qua Lạc Hoàn, một đường theo Lăng Điền qua Chấn Ninh, đều thẳng đến thành Vạn Tượng. Phàm đi qua núi sông nào, hình thể hiểm yếu hay là bình dị, và dân cư xa hay gần, nhà ở nhiều hay ít, đều phải vẽ đồ dâng lên. 14. Có 3 tên tù trưởng mọi huyện Cam Cát, Cam Môn, Cam Linh về châu Trịnh Cao, phủ Ngọc Ma, chấn Nghệ An, tới dâng đồ thổ sản, xin nội thuộc và cung chức cống. Ngài đều cấp cho dấu kiềm bằng gỗ, đồ ký bằng đồng, phong chức thổ chi huyện, huyện thừa lại thưởng cho bạc, còn lễ cống năm sau sẽ hay. 15. Tháng 12, đặt 9 châu, 15 tổng về đạo Cam Lộ. Lúc bây giờ các mọi dân sổ đính điền. Dân đình được 10.790 người, ruộng được 922 xứ, ngài cho xà trưởng đều làm chi châu, thổ đầu mục đều làm chánh tổng. 16. Năm Mậu Tý 1828, tháng Giêng, Chấn Hương Hóa nghe nước Nam Trường chứa lương nơi biên địa, mau phạm phủ Chấn Ninh, bèn đem việc ấy vào tâu. Ngài nghĩ Chấn Ninh mới phụ, làm thế nào để yên cho nó, mới cho quan tư vụ Nguyễn Văn Lễ cải làm chức cầm y vệ hiệu úy qua đó chú phòng. Khởi phục Nguyễn Văn Hưng, Đinh Phiên làm chức chủ bộ, bàn tá việc chú phòng, lại khiến 100 lính thần sắc ở Nghệ An theo đi thú, bổng lương thời cứ quan phòng cự sứ là Chiêu Nội cung cấp. 17. Tháng 3, Châu Mang Vinh về phủ Cam Lộ, sinh Quảng Trị có tên Phạm Trốn là A Điền cáo họp 600 người, mọi phá dân châu ấy. Quan chấn khiến Nguyễn Văn Thạch đem quân đánh và dâng sớ về tâu. Ngài khiến phó vệ úy Tôn Thất Trư theo quan hiệp chấn Nguyễn Công Đàm qua Cam Lộ chấn áp. Thị lang bộ lễ là Hà Quyền nghĩ mình từng coi việc nơi biên khồn, giữ gìn không cẩn thận để cho tên cáo vượt ngục trốn làm hại dân ngoài biên, bèn dâng sớ nhận tội xin đi. Ngài khen mà cho Quyền tới Mang Vinh. Cáo nghe tiếng trốn trước, Quyền chịu yên dân thổ, khiến cho trở về làm ăn rồi Quyền về kinh. 18. Tháng 4, lại phát đội quân Tùng Thiện, Nghệ An qua Tân Cương phủ Chấn Ninh, khiến chú phòng là Nguyễn Văn Lễ quản lĩnh kiềm thúc đặt ra thập ngũ, cấp cho lương tháng, lại lựa nơi hoang mãng, sức cho Chiêu Nội lưỡng cấp châu cày, đồ làm ruộng, khiến đội quân ấy khai khẩn thành ruộng để làm của riêng. 19. A Nỗ dâng biểu nói, đã khiến người chiêu dụ bộ lạc ứng theo được gần vạn người, xin nhờ quan binh đến giáp giới, đánh tiếng cứu viện để tôi đem binh thẳng đến thành cũ. Nếu gặp binh Xiêm ngăn trở, tôi xin tự đương. Việc xong rồi, nếu Xiêm có lại khuấy nữa, thời tôi xin liều giữ thành trì, không dám như lối trước nữa. Ngài ban tờ sắc khuyên bảo A Nỗ và khiến Phan Văn Thúy xung chức kinh lược đại thần. Nguyễn Văn Xuân phạ làm phó, Nguyễn Khoa Hào xung chức tham tán, đem 3.000 quân, 20 con voi qua Chấn Ninh đóng giữ. Phái biển binh đưa A Nỗ về nước khiến sự kết hòa hiếu với Xiêm để cho bỏ khiềm cũ với Vạn Tượng. Tặng vua Xiêm 2 cân kỳ nam, sa, địa mộc, xà bông, vải nhỏ, mỗi thứ 100 cây, cho vua thứ 2 1 cân kỳ nam, 1 cân quế, sa, địa mộc, xà bông, vải nhỏ, mỗi thứ 50 cây. 20. Mới đặt phủ chấn biên ở Nghệ An, những huyện Sa Hổ, Sầm Lộ, Man Soạn, Mang Lan, Trình Cố, Sầm Na và Man Suy đều được đem thuộc phủ ấy. 21. Phát thuốc chữa bệnh trong kho ra cho tướng sĩ sở kinh lược, khiến quan phòng ngự sứ Chiêu Nội chứa lương ở Lạc Điền để quân dùng, lại khiến quan chấn chở 3.000 lượng bạc trong kho đến nơi quân thú. 22 tháng 5 mới đặt thổ chi huyện và huyện thừa cho 7 huyện phủ Chấn Ninh đều cấp sắc mạng đầu ký, nhưng theo phủ Chấn Ninh thấu nhiếp. 23, bọn Phan Văn Thúy đến Chấn Ninh đóng binh ở Lạc Điền, A Nỗ tự xin đem quân dân nơi Phì Tạo về thành Viên Chiên. Thúy khiến chánh đội Nguyễn Trọng Hiệp đem đội quân Thần Sách đưa A Nỗ, còn Thúy đem quân đại đội trở về. 24, đặt sở đồn điền tại phủ Chấn Ninh. Ngài bảo bộ binh rằng Chấn Ninh đất rộng người ít, địa lợi chưa mở hết mà sĩ tốt không việc, chỉ ăn nhờ người ta sao cho được lâu. Bèn khiến hiệu úy Nguyễn Văn Lễ đem binh đinh và tù phạm đóng đồn làm ruộng để chứa cho nhiều lương. 25, truyền cho binh chú phòng ở Chấn Ninh về, còn những tù phạm phát qua làm binh làm nô thời giao cho phòng ngự sứ Chiêu Nội quản thúc. 26 tháng 6, A Nỗ đến thành Viên Chiên, binh Xiêm lui về đồn Phiên Bác đóng giữ rồi lại trở lại chiếm lấy kho Vạn Tượng. A Nỗ cùng với tướng Xiêm đánh nhau, quân chết và bị thương nhiều lắm. 27, ngài dạy rằng tại A Nỗ cây hiềm liền sai Phan Văn Thông thiết trách nó và khiến nó tạ lỗi Xiêm, trả súng ống khí giới cho Xiêm để khỏi đánh nhau, lại khiến bộ lễ viết thư ủy chánh đội Hà Tiên là Mạc Công Tài đệ qua Xiêm. 28, kịp khi bọn Phan Văn Thông đến bờ sông Khung Giang, tức là sông Cửu Long Mekong, bị tướng Xiêm là Thung Vi xây chặn đánh, Thông với tùy binh bị hại cả, chỉ có Lê Đình Duật bị bắt qua Xiêm, có tên lính mọi chạy thoát được về báo Nghệ An, quan chấn đem việc tâu lên. Ngài khiến quan chấn phái người sang thám thính, nhưng truyền cho các tù trưởng Tam Động, Lạc Hoàn nhóm các bộ lạc cứ địa hạt mà phòng giữ. 29 tháng 7 mới đặt phủ Lạc Chân và phủ Tĩnh Biên ở Nghệ An. Khi trước các tù trưởng Tam Động, Lạc Hoàn đến trấn Sơn Đồ thổ sản xin cho sắc ấn và chức hàm, cũng như ba phủ Chấn Ninh, Chấn Biên và Chấn Định đều được thuộc về bờ cõi nước ta, đời đời dâng chức cống, quan chấn tâu lên, ngài y cho. 30 tháng 9, vua Vạn Tượng sai người đến Nghệ An xin cứu viện, ngài khiến chấn ấy phúc thư cho A Nỗ rằng triều đình thương người hoạn nạn, cứu kẻ cô đơn, lo cho phiên quốc cũng đã hết sức. Gần đây, nước Xiêm sinh viện, chưa biết có phải chủ ý vua Xiêm hay là tại biên tướng cầu công. Nhưng triều đình lấy nghĩa hòa với Lân quốc, lẽ nào tự mình động việc binh? Nghe nói quân người còn đến vạn người, lương hướng không thiếu, chừng cũng đủ giữ được. Người nên thu phủ Thần Sơn, giữ yên bờ cõi, Xiêm lại thời cụ. Xiêm đi đừng theo, không nên chăm đánh người ta, phải gắng tự cường mà chờ cơ hội. Triều đình đang xét kỹ tình hình người Xiêm thế nào, sẽ có cách xử trí lớn lao. Lại khiến đòi 2.000 lính hạ ban, quân thần sách ngày ngày thao luyện và phí sức cho phủ Chấn Ninh, Chấn Tĩnh, Chấn Định, Lạc Biên, phủ nào phải tuần phong địa phận phủ ấy. 31, Nam Trưởng sai sứ tới cống, ngài cho chiêm bái trước điện rồi đòi vào yên ủy, định năm thìn tuất xỉu vị 3 năm một lần cống. 32, mới đặt phủ Chấn Man, đem huyện Trình Cố, Sầm Na, Man Suy ở Chấn Biên lập ra phủ ấy mà đổi thuộc về Chấn Thanh Hóa. 33, Vạn Tượng đánh với Xiêm bị thua, A Nỗ bỏ thành chạy, ngài dụ quan Chấn Nghệ An chia binh thần sách qua chú phòng phủ Chấn Ninh và Chấn Tĩnh, mỗi phủ 300 người, phủ Chấn Định 150 người để giữ địa giới, và phái 300 lính chú đồn quy hợp làm tiếp ứng, lại dụ Bắc Thành, Thanh Hóa và Ninh Bình đòi lính luyện tập để phòng khi sai phái. 34 tháng 11, bọn Lê Nguyên Hy từ Xiêm về, nguyên trước bọn Hy vâng mạng qua Xiêm, vua Xiêm khẩu đãi, nói hết cớ Vạn Tượng gây oán, rồi đưa quốc thư và phẩm vật đáp tạ, nhờ bọn Hy đem về dâng. 35, quan chấn Quảng Trị Tâu, tướng Xiêm đem quân tới xâm Châu Tâm Bôn, giả nói sẽ đánh Vạn Tượng, nhân cướp các dân thổ và đòi hỏi cống thuế các châu. Ngài khiến Tượng Quân thống chế Phạm Văn Điển, kinh lý việc biên đạo Cam Lộ, Lê Đăng Dinh làm tham tán, lại khiến quan chấn Nguyễn Danh Bi đem binh chấn đi theo điều hộ và khiến Tả Dinh thống chế Nguyễn Văn Phụng đem lính kinh. Quan đạo Cam Lộ Nguyễn Văn Thạch đem lính cơ Định Man và lính thổ Chín Châu đi tuần tiễu. Nguyễn Danh Bi chấn binh đóng ở Ai Lao, đánh tiếng cứu viện cho Nguyễn Văn Thạch. 1936 mới đặt lưu quan các huyện ở phủ Tương Dương và chức chấn thủ Lăng Điền, Ngạn Phú. 1937 bọn Phạm Văn Điền, Lê Đăng Dinh, Tấn Quân đóng ở Châu Lang Thần, tư cho Nguyễn Văn Phụng đem binh thẳng đến Ai Lao. Nguyễn Danh Bi, Tấn Quân đến Châu Ba Lan, đưa thư cho Xiêm, tránh điều gây oán. Tướng Xiêm Lý Khuất dẫn quân đi, ngài khiến triệt quân về. 1938 bọn Phạm Văn Điển về kinh, đem dâng bức địa đồ từ sông Khung đến Ai Lao. Ngài hỏi tình trạng người Xiêm và phong phận Chín Châu. Điển tâu rằng, người Xiêm khi mới đến thường cướp phá, từ khi quân ta tới, nó trông chừng chạy trốn. Còn bộ lạc Chín Châu bấy lâu cảm oai Đức Triều Đình, vừa nghe đòi thời ứng mạng liền, nhưng tựu chung Châu Mang Vinh ứng trước, như nơi cương tường có việc, thời Châu ấy giữ giỏi hơn. Ngài ban rằng, từ Ai Lao đến Quảng Trị đi không đầy 10 ngày, thì là nơi quan yếu, phải nên mở mang nhân chỗ hiểm lập đồn, để làm sao dậu ngoài cho nước ta. Chừng 10 năm, thời người Chín Châu ấy đều làm quân ngũ cho triều đình được. 39, năm Kỷ Sửu 1829, tháng Giêng, ngài cho con A Nỗ nước Vạn Tượng là Chiêu Sơ, Chiêu Tiễn, chú ở phủ Chấn Tĩnh, khiến quan chấn mật, sức cho quan phủ phải phòng vệ một cách kín đáo nếu chúng nó có thiếu thốn thời Châu cấp cho. 40, tháng 2, khiến sứ đưa thư qua Xiêm cho lang trung bộ hộ Bạch Xuân, nguyên xung chức chánh sứ, Trương Văn Phụng, Nguyễn Hữu Thức, xung giáp, ất phó sứ. Ngài nghĩ chuyện này đi sứ không là việc tu hiếu tầm thường, vậy nên ngài đinh ninh dạy bảo sứ thần lại khiến các quan nghĩ trước mấy điều vấn đáp sao cho sử thần ghi nhớ. 41, tháng 3, Xiêm La khiến sứ thần là Xá Hà Mu Lạc Phu tới tạ hòa hiếu. Ngài cho vào ý kiến đem ba việc: một là lập vua Vạn Tượng, hai là trừng trị tướng Xiêm khai hấn, ba là mùa đông năm ngoái tướng Xiêm là Sùng Sam Thiện Tiện xâm các châu Cam Lộ, cũng nên trừng trị cho hai nước khỏi oán nhau. Bắt nó về nói với Phật Vương Liệu Lý cho mau, không thế thời tình sao khiếu ba bốn đời nay e không chọn được. 42, thổ mục Chín Châu ở Cam Lộ vào cống đều dâng đồ thổ sản tạ ơn, 9 con voi đực. Ngài thưởng cho 3 người thổ chi châu đồ thường triều áo mão thất phẩm khi chúng nó vào bái yến. Nghĩ tiếc cũng nhằm, ngài bảo bộ lễ rằng năm ngoái ngoài biên có việc, chúng nó vừa nghe giấy đòi thời ứng mạng ngay, nay mới mặc áo triều mà biết su bái chốn điện đình, không thất nghi, thiệt là chúng nó noi theo đức họa, bởi tự lòng thành ta khen lắm. Bèn cho kẻ đi theo và thổ lại mục mỗi người một bộ áo xa, đầu mục mỗi người cái áo xa, lại đặt họ cho các thổ chi châu. 43, tháng 5, lập lỵ sở phủ Tương Dương và huyện Vĩnh Hòa, Hội Nguyên, Kỳ Sơn thuộc về Nghệ An, rời đồn bảo ở dọc ngoài biên đem về phía tây phủ lỵ để làm nơi đầy tù phạm. Lại lập kho tạm ở Tân Phủ Lãng Điền, thu thuế 6 tổng huyện Nam Đàn và Thanh Chương chứa vào đó. 44, tháng 7, Bạch Xuân Nguyên từ Xiêm về, ngài khiến qua Quảng Trị hội đồng với quan Thanh Hiệp Hà Duy Phiên làm suốt việc tình. 45, định lệ thuế các phủ huyện mới mở tại Thanh Nghệ, mỗi dinh một năm nộp bạc 2 đồng cân, phòng ngự sứ và thổ chi huyện. Huyện thừa theo ngạch thuế mà thu, đem nộp nơi sở tại, ruộng cây mỗi năm thay đổi khác chỗ, thuế chánh, cung không biên vào sổ thuế, có khi nào điều bát việc quân thời tùy nơi lương lấy lúa gạo, cũng đủ quân nhu các sở biên phòng. Như gặp tiết Khánh Điền, cho đem vật thổ sản tới kinh Trúc Thọ. 46, tháng 10, khiến Long Võ Vệ Úy Tạ Quang Cự quyền lĩnh phòng ngự sứ phủ Chấn Ninh. Khi trước, phòng ngự sứ Chấn Ninh là Chiêu Nội bắt vua Vạn Tượng là A Nỗ dâng cho Xiêm mà lấy hết của quý, ngài nghe nhưng còn dung cho. Bây giờ đến kỳ cống không thấy mó tới, ngài của trái hạn truyền đòi, Chiêu Nội thác bệnh không đi, ngài mới khiến quan cự đem binh đến phủ mà tuyên lời dụ, như nó vâng mạng thời ngày ấy phải đi ngay, mình sẽ phái quân hộ tống, nếu nó thác cớ dùng rằng thời bắt xiềng lại mà giải về trấn, nó toan mưu chống cự, thời chém ngay ở trước quân cho chúng biết sợ. Tạ Quang Cự bắt được phòng ngự sứ Chiêu Nội giải về kinh sư, ngài giao cho Đình Thần hội cha, nó chịu thú cả, đem giết và đem tội nó báo cáo cho các thủ phủ mới lập đều biết. 47. Tháng 12, cho Tạ Quang Cự làm cầm y vệ trưởng vệ sự, nhưng quyền lĩnh phủ Chấn Ninh. Cự Tâu, Cử Thổ Mục huyện Quảng là Chiêu Huống, Khâm Quét đều là người quen việc cho làm bang tá việc phủ. 48. Năm Canh Dần 1830 tháng Giêng, thường phẩm vật cho quan binh trú phòng ở phủ Chấn Ninh. Ngài dụ bọn Tạ Quang Cự đem việc tướng sĩ yên lành, thổ dân yên lặng tâu lên, mỗi tháng tư cho Nghệ An 2 lần. Ngài lại thấy Tổ Thổ Mục làm việc giỏi mới cho Chiêu Huống làm thổ chi huyện, Khâm Quét làm thổ chi huyện thừa, xung chức chánh, phó bang tá, chế ấn quan phòng ban cấp. Ngài lại lấy 3 viên ngọc trắng của Chiêu Nội dâng khi trước, thường cho tên Huống 2 viên, tên Quét 1 viên. 49 tháng 4, Tạ Quang Cự tâu dân xứ Mường cài trong phủ Chấn Ninh hơn 100 người siêu lưu qua Nam Trường chưa về. Ngài khiến bộ lễ truyền dụ sứ thần Nam Trường khi về nước phải nói với quốc vương cho lưu dân Mường cài trở về đất cũ, không được dung lưu, lại đem lời ấy viết vào tờ sắc thư để vua Nam Trường tuân hành. 50 tháng 4 nhuận, lại cho thống chế Nguyễn Văn Hiếu lĩnh chấn thủ Nghệ An, đòi Tạ Quang Cự về. Cự ở Chấn Ninh nghiêm ước thúc cấm cướp phá những tù phạm khi trước Chiêu Nội giam cầm thời tha cả, từ đó trong cõi yên lặng. Ngài ban khen lại nhớ đến năm trước Phan Văn Thúy cử được người giỏi, thường cho 3 cây sa đoạn trong kho, khiến con là chánh đội Phan Văn Kiều đem qua ban cấp để khuyến kẻ cử người hiền. 51 tháng 6, Xiêm La khiến sứ đem quốc thư và đồ thổ sản qua ta. Khi đến kinh, ngài đòi lên điện cật hỏi việc sủng sam sinh sự, khiến về nói với vua Xiêm nên giết tên ấy cho toàn nghĩa lân quốc. Kịp khi về, ngài khiến Đinh Thần lại soạn tờ thư sao cho. 52 tháng 10, ngày 1, Chấn Nghệ An tâu Xiêm đưa thư cho phủ Chấn Ninh dụ nó cống Xiêm, xin khiến phòng ngự sứ Chiêu Huống phúc thư đem nghĩa lý mà cự. Ngài cho lại phái người qua Vạn Tượng xét hỏi tình trạng ngoài biên mà tâu lên. 53 năm Tân Mão 1831 tháng 2, phủ Chấn Tĩnh Lạc Biên thuộc về Nghệ An tình nguyện nộp thuế. Ngài cho mỗi người 1 năm nộp bạc 2 đồng cân như lệ phủ Chấn Ninh, Chấn Định và Chấn Biên. Chỉ dân Lạc Biên chưa được no đủ, ra ơn triển hoãn. 54 tháng 3, Tổng Chấn Gia Định Lê Văn Duyệt tâu thám nghe nước Xiêm đánh tiếng đem binh phòng ngự con. A Nỗ nước Vạn Tượng là hạt xà bông, kỳ thiệt muốn lén tới xâm nước ta. Và lại, bạn thần nước Chân Lạp tên là Ốc Nha Chiết Ma ở Tràng Kê Xúc lén dụ người Lạp trốn làm phản, phải nên dự phòng. Tôi đã phái thuyền binh qua đồn Châu Đốc, đánh tiếng đi lấy gỗ mà mật sức cho quan bảo hộ, cho tùy cơ ứng biến. Chú thích: năm Kỷ Sửu 1829 tháng 6, thống chế lãnh chức bảo hộ Chân Lạp Nguyễn Văn Thụy mất, ngài cho quan thống chế Nguyễn Văn Tuyên lĩnh ấn bảo hộ Chân Lạp. Năm Nhâm Thìn 1832 tháng Giêng, tham chí lãnh hộ Tào Gia Định là Ngô Bả Nhân bảo hộ Chân Lạp, giữ đồn Châu Đốc kiêm lĩnh việc Hà Tiên. 55 khiến quan Chấn Nghệ An phái người giỏi lén qua thám thành Vạn Tượng coi có binh Xiêm đóng không và tin tức hạt xà bông, tình trạng Xiêm động tĩnh thế nào, chạy giấy mau về tâu. Rồi tâu rằng thành Vạn Tượng bỏ hoang, cũng không có binh Xiêm đóng, hạt xà bông trốn vào rừng không biết còn hay mất. Ngài khiến lục tờ tấu ấy giao Lê Văn Duyệt, Nguyễn Văn Quế xem kỹ cho tỏ hết tình thế ngoài biên, rồi khiến triệt quân phòng biên về Gia Định. 56 năm Nhâm Thìn 1832 tháng Giêng, định lệ thuế 9 châu phủ Cam Lộ tỉnh Quảng Trị. Bọn thổ chi châu tình nguyện mỗi năm nộp ngạch thuế như các phủ thổ mới lập ở Thanh Nghệ mà tha chức cống. Ngài cho mỗi năm 1 người nộp bạc 2 đồng cân, chỉ Tầm Bôn, Ba Lan, Mang Bông 3 châu ấy cho nộp thay tiền mỗi người 1 quan. 57 cho phòng ngự đồng trì phủ Chấn Ninh là Chiêu Huống làm phòng ngự sứ. Ngài cho họ là kiểu tên là Huống, Thổ Chi huyện Khâm Quét làm phòng ngự đồng chi cho họ là Khâm, tên là Khuyết, nhưng hiệp đồng quản lý việc phủ. Vì các phủ huyện mới lập ở Chấn Ninh mấy năm nay được yên lặng, ngài khen bọn cuống biết chăm chức sự, hòa nhân dân nên cho thăng. Ngài lại thấy các phủ huyện mới lập ở Thanh Nghệ đã đặt chức quan mà danh xưng còn theo thói thổ, vậy nên cũng cho họ và tên như người Hán. 58 tháng 5 đặt huyện Liêm ở Nghệ An thuộc về phủ Chấn Ninh, số dân được 130 người, mỗi năm mỗi người nộp bạc 2 đồng cân. Chú thích: nhưng chính ở phủ Chấn Ninh, tháng 2 năm Nhâm Thìn 1832, có đảng của Lê Duy Lương nổi lên để đi ra Bắc, Tạ Quang Cự đón bắt được. 59 tháng 8, Simla khiến sứ tới báo tang vua thứ hai, ngài cho vào chầu, hậu đãi cho về, ngài khiến lang trung Nguyễn Hữu Thức sùng chức chánh sứ qua điếu. Ngài dạy rằng sứ thần có sách chuyên đối, người đi chuyến này phải hỏi nó về tội tên Sùng Sam, khi bàn luận đem nghĩa lý mà trách. Nếu nó biết lỗi nhận cựu thời cũng đã không nhục sứ mạng, không nên hà trách quá để giữ thể thống trong nước. 60 tháng 9, lập đồn Định Biên ở Nghệ An, đồn ở phủ Chấn Ninh, xứ Lang Man. 61 năm Quý Tỵ 1833, tháng Giêng, Tổng đốc An Tịnh là Tạ Quang Cự Tâu. Lạc Biên cách xa tỉnh thành, ở gần bờ nam sông Khung, Xiêm thường tới phỉnh dỗ và lại thói mọi theo hay không chỉ ngó ở người thổ mục nó mà thôi. Tên chuyên cương già yếu không phòng chế được, tên phì mang chân đã có dị tâm nên trừ cho sớm, nay đã bắt được phì mang chân cho ở tỉnh Trực Hầu, rồi phái vệ úy Văn Hữu Xuân qua đánh tiếng chú phòng mà mật nã em chuyên cương là Hạ Xà Bút giải về trừng trị. Ngài dụ rằng chuyên cương quả thiệt già yếu nên lực người nào mẫn cán thay làm việc phủ. Ngài lại nghĩ phủ Lạc Biên Chấn Ninh địa giới giáp sông Khung, đường đi bộ không tiện bằng đi thuyền, khiến quan tỉnh lựa chỗ nào có sông khe thông với sông Khung, thời chế 6 chiếc thuyền sai để dùng. Quan tỉnh mới xin đòi thợ đóng thuyền tại bến Tiểu Khê bờ Bạc Việt, nơi chuyên cư ở thuộc về phủ Chấn Ninh. 62 tháng 3, tỉnh Nghệ An tâu dân phủ Chấn Ninh và Lạc Biên đói, ngài khiến phát lúa kho hơn 1.000 hộc. 63 tháng 4, thự bố chánh Nghệ An là Nguyễn Đình Tân và án sát Võ Đĩnh tâu dân mọi nam trưởng tới buôn ở Chấn Ninh có tên mang súng điều thương, binh khí tình hơi nghi. Ngài khiến quan chú phòng là Hoàng Nghĩa Uyển hiểu thị nó, đại lượng rằng khi trước nó tới có mang binh khí nên người giữ biên cương cứ phép bắt lại vào tàu. Triều đình thương người xa, không nỡ hạ trách, nay về sau không được phạm phép như thế nữa. 64 tháng 5, tỉnh Nghệ An có quan tuyên úy đồng chi phủ Lạc Biên là chuyên cương trốn làm phản chạy qua Xiêm. Người Xiêm dung nạp thổ mục Chiêu Bông Phì Xà Nộn không chịu theo, chạy báo với tỉnh, quan tỉnh tâu lên. Bố chánh Nguyễn Đình Tân án sát Võ Đĩnh, mỗi người phải giáng 2 cấp, cấp bằng cho Chiêu Bông Phì Xà Nộn quyền coi việc phủ, khiến chiêu dụ dân cho khỏi. 65 bố chánh tỉnh Nghệ An là Nguyễn Đình Tân tâu xin phái thêm binh thần sách thay chú phủ Chấn Ninh. Tháng 8 hay 9, Tạ Quang Cự lại về Nghệ An xung chức tổng đốc. Hồi trước cụ làm tổng đốc quân cụ đạo Ninh Bình đi đánh Lê Duy Lương. Tháng 10, cự làm tổng thống đại thần đem quân đi Lạng Sơn đánh giặc Thổ. Nguyễn Văn Xuân quyền lĩnh tổng đốc An Tịnh. Tháng 11, nước Xiêm đem đại quân tới đánh Gia Định. Ba đạo quân thủy và quân bộ đều đến. Một đạo theo đường bộ Bắc Tầm Bôn mà tới. Một đạo theo đường biển Hồ mà tới. Một đạo theo đường biển Chân Bôn mà tới. Tháng 12, tỉnh Hà Tiên thất thủ, quân Xiêm xâm thành Nam Vang, An Giang cũng thất thủ. Trương Minh Giảng và Nguyễn Xuân đánh được quân Xiêm ở Thuận Cảng, thuộc huyện Đông Xuyên. Tuy vậy, thế quân Xiêm rất mạnh lại còn muốn đánh quân ta ở Quảng Trị, Chấn Tĩnh, Nghệ An ở một mặt trận thứ hai. 66 tháng 12, tướng Xiêm và người Vạn Tượng đem hơn 1.000 quân mọi xâm các châu về đảo Quảng Trị. Việc ấy tâu lên, ngài dụ bộ binh rằng đó chẳng qua là chúng nó muốn làm cho ta phân binh lực mà thôi, liền phái kinh tượng vệ úy Lê Văn Thụy ra hậu tiễu. 67, giặc Xiêm lại xâm địa đầu phủ Chấn Ninh ở Nghệ An. Chúng nó lại đưa thư qua phủ Chấn Ninh đòi trả dân Vạn Tượng lại. Việc ấy Tâu Lên ngài phê rằng đó chẳng qua chúng nó làm thanh thế để chủ mưu khuấy Chân Lạp mà thôi. 68, giặc Xiêm xâm phủ Chấn Tĩnh ở Nghệ An, quân ta lui về động Giang Màn. Giặc lại lui đóng tại khe Như Ổi. Chỗ ấy có hai con đường, một đường qua châu Quý Hợp, một qua châu Chú Cẩm. Phân đường xâm phía bờ sông Hiên Bôn thuộc phủ Chấn Định. Sông Hiên Bôn là từ sông Danh phân phái ra, thuộc về địa đầu huyện Cam Cát. Huyện Cam Môn và huyện Cam Cát phi báo với quan chấn thủ Ngàn Phố xin binh chống cự. Bố tránh Nguyễn Đình Tân và án sát Võ Đĩnh liền phái phòng giữ các nơi. Năm Giáp Ngọ 1834, tháng Giêng, Trương Minh Giảng đánh được quân Xiêm hai lần ở sông Cổ Hồ. Các tướng Chân Lạp tên Long Vũ cũng thắng trận. Lê Văn Khôi đau bệnh chết, Châu Đốc Hà Tin Nam Vang đều lấy lại được và vua Cao Man được đưa về nước. 69, ở đạo Cam Lộ, vệ úy là Lê Văn Thụy đem binh đến Thủ Khê đánh giặc. Xiêm kéo thẳng đến châu Tân Bôn, mang bổng, giặc bỏ đồn, trốn trước. Thụy Tâu xin đem quân về, ngài khen ý cho. 70, nhưng nước Xiêm lại đem hơn 5.000 quân xâm đồn công nhạc, châu mang bổng về đạo Cam Lộ. Bọn Lê Văn Thụy đánh phá tan bắt được tướng Xiêm là Mạn Sắc Khôn, Lam Mân và Khí Giới và tên Khiếu, lại lấy được nhiều súng ống Khí Giới, chạy cờ đỏ báo tiệp. 71, sai thần sách thống chế Phạm Văn Điền đem lính kinh ra Nghệ An cùng quan trường cơ là Lê Thuận Tỉnh đánh giặc Xiêm. Khi trước vệ úy Nguyễn Đức Long giữ phủ Chấn Tĩnh, sai suất đội Lê Bảo giữ đồn Nông Lũng, gặp giặc Xiêm quân mình ít không địch nổi, giặc phân binh đánh phủ Chấn Tĩnh, Đức Long lui quân giữ núi Sang Màn. Bố chánh sứ Nguyễn Đình Tân án sát Võ Đĩnh, phi tư cho Lê Thuận Tỉnh phải đến mau đánh giặc. Ngài khe truyền xiềng Nguyễn Đức Long mà định tội cho nghiêm, cho Phạm Văn Điển đem binh đánh giặc. 72, tháng 2, Chấn Ninh phòng ngự sử là Kiều Huống, đồng chi là Khâm Khuyết làm phản. Quan phủ Tương Dương phi báo, bọn Nguyễn Đình Tân đem việc Tâu Lên, ngài sai khiếu quân Nguyễn Văn Xuân lĩnh chức An Tịnh Tổng Đốc, lại xung chức kinh lược đại sứ để đi đánh giặc Chấn Ninh. Vì Xuân trước từng làm quan Nghệ An, đã thuộc hết biên tỉnh nên mới sai đi. 73, quản vệ đạo Chấn Tĩnh là Nguyễn Văn Thu đánh được giặc Xiêm ở xứ Na Khám và xứ Sám Ca. Trong đạo Nam Vang, giặc Xiêm đã dẹp yên. Về cuối tháng 2, ngài xuống sụ cho Trương Minh Giảng, Thái Công Triều về gia định sai phái. Vậy quân Xiêm hoàn toàn thất bại ở Chân Lạp, đó là một cớ để gây sự ở Thượng Lào. 74, bố chánh và án sát Ninh Bình tâu rằng quân giặc tới xứ Phụng Hóa và xứ Bình Đôi khuấy rối. Tuần phủ Nguyễn Khắc Bằng đã tới Tống Sơn hội tiễu. Vừa nghe vua nước Nam trưởng sai con là Chu Kiển đem binh tướng tới đột Ninh Biên ở Hưng Hóa, nó sai người dụ ba huyện Trình Cố, Sầm Na, Man Suy phái thần thuộc như cũ, không thời giết hết. Chúng tôi xét ra ba huyện ấy trước thuộc Vạn Tượng, không quan hệ gì đến Nam Trường. Này, Nam Trường tới bước sách làm vậy, thiệt lấy làm lạ. Vệ xin sức phù thọ Xuân đem thổ binh ra phòng triệt tại địa đầu tiếp giáp với ba huyện ấy để xem tình hình thế nào. Ngài y cho. Ở Chân Lạp, Trương Minh Giảng đem binh thuyền từ biển hồ ngược lên đánh đuổi Phi Nhã Chất trú đóng giữ ở Bắc Tâm Bôn. Quân Xiêm lại xâm châu Ba Lan ở Cam Lộ. Thự tuần phủ quản trị là Nguyễn Tú phải lãnh binh phái lĩnh binh Nguyễn Cửu Đức đánh giặc. Ngài sai Dương Văn Phong hộ lý tuần phủ quản trị, còn Nguyễn Tú phải tới quân thứ Ba Lan tùy cơ đánh giặc. 77, bố chánh và án sát tỉnh Nghệ An là Nguyễn Đình Tân, Võ Đĩnh Tâu, hai tên nghịch huống nghịch khuyết ám dẫn binh Xiêm đánh giết quan quân xứ Chấn Ninh bị đốt phá đều thành đất hoang. Ngài dụ Nguyễn Văn Xuân lập tức đến đánh rồi mau đem quân về, không được đóng lại nhưng phải qua chỗ ngã ba thuộc về Chấn Tĩnh hội binh với Lê Thuận Tỉnh đánh giặc. 78, thự tuần phủ Hưng Hóa Ngô Huy Toán tâu rằng thổ chi Châu Thuận Châu là Bạc Cầm Kế thám báo có giặc Xiêm ước 4.000 đến đồn trú Ninh Biên, tôi đã phái đi phòng giữ và từ Sơn Tây đem binh lượng đến hội tiễn. Ngài dụ rằng ở đó gần Nam Chương nên nó mượn tiếng giặc xim mưu đồ hách chuột sân mọi nhạt mà thôi. Chờ đến khi Trấn Ninh và Trấn Tĩnh hai nơi dẹp yên giặc rồi, thời một xứ đó chẳng cần đánh mà nó cũng phục ngay. Tháng 3, Trương Minh Giảng đại thắng Phi Nhã Chất chi ở Phủ Luật. 78B, quan tỉnh Nghệ An tâu Bình Nam Chương tới khuấy rối châu Ninh Biên ở Hương Hóa, đánh tiếng toàn tới phủ Trấn Biên, Trấn Tĩnh. Quan tỉnh Thanh Hóa cũng tâu huyện Trình cố bảo rằng Nam Trường lại khiến người tự Ninh Biên tới bắt huyện ấy phải phục tùng nó, nếu không chịu thời bắt hết sân. Ngài phê rằng đó chẳng qua là nó nhờ tiếng giặc xiêm hư trương thanh thế để nạt dân ngoài biên, cũng là thói quen mọi dợ mà thôi. Nay giặc xiêm các nơi đã bị quân ta đánh thua, thời Nam Trường còn làm chi được. 79. Quan kinh lược đại sứ đạo Trấn Ninh là Nguyễn Văn Xuân, phó sứ là Phạm Văn Điền, dừng sớ tàu hạt này dân đã chiêu dụ hồi phục rồi, nhưng phải có trọng binh để trấn áp. Chúng tôi đã giao cho lãnh binh Võ Văn Thuyên đem 500 quân đóng đó canh giữ. Còn chúng tôi thời xin kéo quân đi qua Kỳ Sơn, thẳng tới Trấn Tĩnh. Ngài nghĩ Nguyễn Văn Xuân già yếu cho ở lại làm việc tỉnh ủy, cho phó sứ Phạm Văn Điển đi. Xuân lại dâng sớ xin đi ngài khen, sai thị vệ đem cho nhân sâm, hồng nhục sâm của Cao Ly, mỗi thứ 3 chi, lại cho dầu bạc hà, rượu ngự phong, mỗi thứ 20 ve. 80. Tháng 4, Thự tuần phủ Quảng Trị là Nguyễn Tú, trưởng cơ Lê Văn Thụy đánh được giặc xiêm ở phía bắc sông Khung, tấn quân thẳng đến bạn Bôn Sơn, voi mình sốc chìm 10 chiếc thuyền xiêm ở giữa sông, binh xiêm chết đuối nhiều lắm, bị thua trở về sông Tấm Lục. 81. Bố Chánh án sát tỉnh Nghệ là Nguyễn Đình Tân, Võ Đĩnh, Tâu. Thổ dân ở Trấn Ninh trước bị giặc xiêm đuổi đi, 10 phần còn 2, bấy lâu chúng nó đều nương nhờ quân thứ Võ Văn Thuyên. Còn mấy huyện Quảng, Cát, Liên, Khương, Khâm chỉ còn hơn 200 người. Dân huyện Suy, huyện Mộc đều chưa về. Nghịch Huống, Nghịch Khuyết và dân mấy huyện ấy còn theo binh xiêm trú ở phía nam sông Khung. Chúng tôi có bắt được 11 đứa do thám, đã khiến nghiêm giam rồi. Ngài khiến tha cho một tên thám tử cho nó đi hiểu dụ bọn Nghịch Huống, Nghịch Khuyết và người Trấn Ninh, như biết hối ngộ, trở đầu về với triều đình đều tha tội cả, lại làm một tờ dụ cho nước Nam Trường sai đạo Trấn Ninh đưa quà. Chú thích: việc giặc xiêm ở Chân Lạp đã yên, bố cáo trong ngoài đều biết, Nùng Văn Vân chưa dẹp yên. 82. Tháng 7, cho chi huyện Vĩnh Hòa là Nguyễn Trọng Dũ thăng chức đồng chi phủ Trấn Ninh, quyền coi việc phủ. Từ khi quan binh đi kinh lược trở về, quan tỉnh Nghệ An khiến Dũ đi theo tùy tiện xử trí. Dũ đến sai người chiêu phủ 6 huyện Quảng, Cát, Liên, Khâm, Suy, Khương. Những dân bỏ đi bấy lâu trở về được hơn 3.300 người, lại dụ được tên Chiêu Xá Lý từ đất Xà Ngọ về. Các thổ mục đều nói tổ phu Dũ thuở xưa vốn làm quản mục Trấn Ninh, nay Dũ là người mẫn cán, xin hiệp cử quyền nhiếp việc phủ. Quan tỉnh Nghệ An tâu lên, ngài cho là sắp đặt thỏa đáng, cho Dũ thăng chức ấy lại thưởng 20 lạng bạc. 83. Đặt chức quản phủ Quý Châu thuộc về tỉnh Nghệ An. Quan tỉnh nghĩ rằng Quý Châu là chỗ quan yếu và xa cách tỉnh thành, giặc thường trốn núp, xin đặt chức quản phủ để kiềm chế. Ngài cho lại cho chọn người trong tỉnh, ai giỏi bổ làm chi phủ. Nhưng vì phong tục chưa đồng nên chỉ đặt Chánh Tổng, Lý Trưởng, sửa sổ đinh và khiến dân phải theo lệ cũ, mỗi năm phải nộp thuế quế mà thôi. Còn sự kén lính thời tha cho. 84. Tháng 9, Truy Lục Công đánh giặc Cam Lộ. 85. Tỉnh Thanh Hóa phái người đi công văn qua Nam Trường, lại đem Diệp Thư Nam Trường về, rồi đòi thông ngôn tỉnh Nghệ là Lê Thái Vĩ tới kinh dịch ra chữ mình. Chú thích: tháng 12, Nùng Văn Vân bị thua, đem vợ con trốn sang tàu, nặc chân mất. Quan Chân Lạp là Trà Long, La Kiên giữ quốc ấn hiệp với Trương Minh Giảng. 2. Phạm Văn Điển vây Nùng Văn Vân và đốt cháy ở trong rừng Tuyên Quang. 86. Năm Ất Tỵ 1835, tháng 3, bọn giặc Huống, giặc Khuyết ở Trấn Ninh mượn tướng Xiêm và binh Lào hơn 1.000, xâm huyện Quảng, huyện Khâm. Các bọn thổ mục đều chạy cả. Quan đồng phủ là Nguyễn Trọng Dũ bỏ phủ lỵ lui đóng ở xứ Lam Cốt. Bố tránh Nguyễn Đình Tân án sát Mai Thăng Đường, nghe tin ủy lãnh binh Nguyễn Văn Kỳ đi ngay tới đồn Mang Thiên, đóng giữ để làm thanh viện. 86 năm Ất Tỵ 1835 tháng 3, bọn giặc Huống, giặc Khuyết ở Trấn Ninh mượn tướng Xiêm và binh Lào hơn 1.000, xâm huyện Quảng, huyện Khâm. Các bọn thổ mục đều chạy cả. Quan đồng phủ là Nguyễn Trọng Dũ bỏ phủ lỵ lui đóng ở xứ Lam Cốt. Bố tránh Nguyễn Đình Tân án sát Mai Thăng Đường, nghe tin ủy lãnh binh Nguyễn Văn Kỳ đi ngay tới đồn Mang Thiên đóng giữ để làm thanh viện. 87. Sai vệ lính Hồ Oai ở tỉnh Ninh Bình qua chú phòng Nghệ An tha tội tên Võ Biền Hoàng Đăng Thuận cho đi hiệu lực ở Trấn Ninh. 88. Khiến bố tránh tỉnh Nghệ An là Nguyễn Đình Tân đem quân qua Trấn Định đánh giặc Xiêm, thổ chi huyện, huyện Cam Linh và Láng Vi và thổ huyện Thừa là Hâm Thả làm phản theo Xiêm ở đồn Phú Hâm. Binh mọi hơn 1.000 xâm mấy huyện Cam Linh, Cam Cát, Cam Môn. Các thổ mục chạy trốn ở trên núi về xã trình diện. Những chi huyện Cam Môn và Cam Cát cũng lui đóng ở bờ bến Lam Bạn, Hà Bạn. Quan tỉnh nghe tin, thương ủy vệ úy Phan Văn Phái, Trần Đăng Phú đi ngay tới Ngạn Phú đóng đồn chống cự và phi tư qua tỉnh Hà Tĩnh đem binh tiếp ứng. 89. Tháng 5, đặt ra đồn phủ Trấn Định thuộc về tỉnh Nghệ, đổi tên Trấn Ngạn Phú là Trấn Hà Tân. Bởi vì Nguyễn Đình Tân tự Trấn Ninh về, xét thấy một giải thượng du ở tỉnh Hà giáp giới với Xiêm, còn Trấn Ninh, Trấn Biên, Trấn Tĩnh xa cách tỉnh thành đến 15-20 ngày đường. Chỉ có phủ Trấn Định đất liền với huyện Hương Sơn có một đường từ sông Khung qua Tổng Nam Phu, huyện Cam Cát thẳng tới Ngạn Phú. Đường đi chỉ 8-9 ngày so với các phủ gần hơn. Đến đây, Đình Tân mới dâng sớ tâu rằng, trong hạt phủ Trấn Định, huyện Cam Cát có đồn Long Mã là nơi địa thế sảng khải, nghe khe núi bọc quanh, thiệt là một chỗ hình thắng. Ở giữa có hai đường, một đường từ Cam Linh thông đến Trấn Tĩnh, một đường từ Cam Môn thông đến Trấn Ninh. Nói sự khiêm trở thời vẫn không có trùng sơn điệp chướng gì, nhưng nói sự vận tải thời cũng có lẽ đỡ tốn và bất công. Vậy xin lập phủ thành ở đó, đào hào sâu, đắp lũy cao, chọn người tránh đội nào giỏi cho làm quan phủ, phái lính tỉnh 50, lính thổ 100, chia nhau đi tuần thám, phàm có báo việc giặc giã gì đều phải tất báo. Lại mộ thêm dân các làng, Lạc Phú, Tình Diệm ở huyện Hương Sơn, những người quen biết đường đất, chừng số 100 người, đặt làm hai đội ở Trấn Định, theo với quân quan ở đó trú phòng. Thầy Hà Sơn có chỗ nương cậy, có thể trở nên mạnh bạo được, mà sự phòng bị ở ngoài bờ cõi cũng có thể vững bền. Nhưng có sự không dám chắc là chức quản phủ được người giỏi cũng khó. Xin gia ân cho thêm nhiều lương bổng để cho khỏi điều nhiễu tệ mới được. Và lại Trấn Ngạn Phủ, nguyên trước đặt ở Lạc Phú, xa cách dân cư, nay xin rời về xứ Hà Tân, làng Tình Diệm, nhưng đặt tên là Trấn Hà Tân. Lại xin đặt thêm một bát phẩm, một thư lại theo với quan thủ ngự, làm việc quan và phái thêm biển binh 50 tên, đổi nhau phòng giữ thời khi có việc biên báo mới có thể mau xong. Ngài dụ, nói có lý, cho chức quản phủ được gia cấp mỗi tháng 10 quan tiền, dưỡng liêm. Chú thích, tháng 6 dẹp xong loạn ở Bắc Kỳ. 90, tháng 6, đồn Đản Tự ở phủ Trấn Ninh thuộc về tỉnh Nghệ có tiếp được 300 quân người nước Nam Trường đem lại một cái thư chữ mọi để đó mà đi. Xem ra là chữ nước Xiêm, quan tỉnh Nghệ phát thư ấy về bộ lễ, bộ sai dịch ra Tấn Lãm. Ngài dụ rằng xem lời dịch ra đó chẳng qua tướng Xiêm nói khoe ý muốn hách chuột dân mọi mà thôi, nên nghĩ làm cái thư bằng chữ phì tạo xứ Trấn Ninh để trả lời cho tướng Xiêm, tướng Lào. Nhưng phải đưa thư ấy ra tỉnh Nghệ, sức tên Nguyễn Trọng Dũ dịch ra chữ mọi để chỗ giáp giới sao cho người Xiêm, Lào nhận về báo cáo trong nước Xiêm, khiến phải dẹp việc binh cách.